Tổng tài đại nhân siêu lợi hại. Chương 108, 108, sớm đã yêu đến tận xương tủy nam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối, 10 giờ 10 phút, xe dừng lại ở phủ tổng thống. Anh có tính cảnh giác đặc biệt hơn người. Xe vừa dừng lại anh đã tỉnh. Cửa xe được người kéo ra. Anh tùy tiện cởi bỏ cúc áo ngực Âu phục, khom người xuống xe, cho lãnh phi trở về sớm. Mới trầm ổn tiến vào phủ tổng thống. Tầng 1, đèn còn sáng choang. Quản gia, người hầu đứng thành một hàng. Anh cởi Âu phục ra giao cho người hầu. Ngẩng đầu nhìn trên lầu hỏi. Cô Hạ ngủ chưa? Đã ngủ từ sớm. Hôm nay tinh thần thế nào? Tuy rằng không xuống nhà, nhưng có bạn của cô ấy tới thăm. Tinh thần và khí sắc đều tốt lên không ít. Nhìn dáng vẻ sẽ khôi phục rất mau. Bạch Dạ Kinh hơi gật đầu, dường như an tâm hơn một chút. Anh trầm ổn bước lên tầng. Lúc đi qua phòng của cô, anh đẩy cửa ra, mắt nhìn vào trong nhưng không đi vào. Đi về phòng tắm trước, thay đổi một bộ quần áo, lại đi vào phòng cô. Hiển nhiên là ngày hôm qua cô đã trải qua không được an bình. Vốn dĩ cũng không muốn bật đèn ngủ cho cô. Lúc này đèn tường rọi xuống một mảng tối tăm. Bạch Dạ Kinh đến gần, mới phát hiện cho dù là ở trong mộng, hàng chân mày của cô vẫn nhíu chặt, đôi tay đè trên chăn, nắm đến gắt gao, đầm đìa mồ hôi lạnh, đến nỗi làm ướt cả chăn. Nhìn kỹ bên dưới, còn có thể nhìn thấy được đôi tay cô hơi phát run. Hiển nhiên, cô vẫn bị ác mộng dây dưa. Tinh thần, Hạ Tinh Thần, âm thanh quen thuộc vang lên ở bên tai. Hạ Tinh Thần bỗng mở mắt. Khuôn mặt phi phàm của Bạch Dạ Kình đột ngột xuất hiện ở trong mắt cô. Tinh thần cô hoảng hốt một lát, ngơ ngẩn nhìn anh, trong phút chốc cũng không biết mình đang ở trong mộng hay là đã tỉnh. Còn gặp ác mộng, anh mở miệng, như là đã làm vô số lần như vậy. Nghiêng người nằm ở trên giường với cô, nửa dựa vào đầu giường, cánh tay phải với về phía cô. Không đợi cô hoàn hồn, một lực bá đạo nhào tới. Cả người cô đã bị ôm vào trong lòng ngực anh. Hơi thở quen thuộc cùng với nhịp tim vững vàng làm Hạ Tinh Thần vừa mới ở trong mộng chịu kinh hách. Lập tức bị cảm giác thần kỳ này vuốt phẳng. Cô không hề dãy giụa, gối lên trên ngực anh. Chỉ cảm thấy tham luyến. Bất kể là một chút ấm áp, hay là một chút an tâm. Giờ khắc này, rất nhiều chuyện, rất nhiều hỗn loạn trong lòng cô đều tạm thời đặt ở một bên. Không muốn nhớ đến, mấy giờ rồi? Cô hỏi, 11 giờ hơn. Hạ Tinh Thần ngẩng đầu nhìn, anh dựa vào đầu giường. Từ trên nhìn xuống, trong mắt vô cùng mệt mỏi. Rất mệt đúng không? Mặc dù Hạ Tinh Thần có chút không bỏ được sự ấm áp từ trong lòng ngực anh, nhưng mà càng không đành lòng nhìn thấy bộ dáng vất vả của anh như vậy. Cô giật giật thân mình, hơi rút ra một ít nói. Anh nhanh trở về ngủ đi. Tôi không có việc gì. Bạch Dạ Kinh thở dài. Giật giật thân mình không đi. Ngược lại nằm xuống. Cô sửng sốt. Nháy mắt tiếp theo đã bị anh kéo qua. Ôm ở trong lòng ngực. Cô gối lên trên ngực anh. Bạch Dạ Kinh. Cô khẽ gọi anh. Hừm. Cứ như vậy ngủ đi. Anh nói. Âm thanh có thể nghe ra được mệt mỏi. Hạ Tinh Thần rũ lông mi. Không nhúc nhích. Tay anh nóng rực. Từ trên vai cô rơi xuống trên vành tai, ngón cái và ngón trỏ nhéo vào vành tai mềm mại non mịn. Nhẹ nhàng thưởng thức, Hạ Tinh Thần có thể nghe được nhịp tim của mình nhảy thật sự rất nhanh. Lần này, thật ra cô không có ý đi ngủ, nhưng mà cũng không dám lộn xộn, không dám nói chuyện cùng anh, sợ quấy rầy giấc ngủ của anh. Về sau khi đi làm và tan tầm thì ngồi xe tài xế trở về. Lúc cô cho rằng anh sẽ không mở miệng nói chuyện, Bạch Dạ Kinh lại lên tiếng. Trong lòng Hạ Tinh Thần lắc lư, muốn nói cái gì nhưng cuối cùng cũng không nói. Thật ra cô có thể ở chỗ này tới khi nào đây? Tạm thời sẽ không có người dám động đến em. Em cũng không cần quá sợ hãi. Anh nói, ngừng trong chốc lát, mới nói. Biết không? Tôi biết. Hạ Tinh Thần nói, ngẫm nghĩ hỏi, là... Tống Duy Nhất làm sao? Hạ Tinh Thần trầm mặc trong chốc lát, không có lên tiếng, Bạch Dạ Kình cũng không lên tiếng nữa.